Nàng Vương Phi đến từ hiện đại, chương 46, xuất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Nguyệt Anh chạy một mạch về đến thập tứ vương phủ, chạy thẳng đến tiền viện, bên trong có ba vị vương gia đang ngồi dùng trà là Nam Cung Dạ Thần, Nam Cung Hàn Vũ và Nam Cung Minh Triệt cùng vài nha hoàn. Hello, Âu Dương Nguyệt Anh thấy họ liền chào rồi chạy thẳng lên chỗ Nam Cung Dạ Thần. Sao hôm nay Vương Phi về sớm vậy? Không phải bây giờ nàng đang dạo chơi hay sao? Nam Cung Dạ Thần vừa uống trà vừa nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói như là hắn không có gọi nàng về. Không phải là anh gọi ta về hay sao? Âu Dương Nguyệt Anh hỏi. Ta đâu có gọi, bọn ta còn đang bàn chính sự. Nam Cung Dạ Thần điềm tĩnh trả lời. Vậy sao? Vậy thì bây giờ ta đến Nhật Nguyệt Cư, ta còn đang hẹn với một vị đại ca dùng bữa nữa. Âu Dương Nguyệt Anh nhìn ra là Nam Cung Dạ Thần lừa nàng nên cố tình chọc hắn. Nàng dám, Nam Cung Dạ Thần chụp lại cánh tay của Âu Dương Nguyệt Anh. Ha ha ha ha, thập tứ ca, huynh có thấy thất bại không? Lần nào cũng bị tẩu ấy xoay chuyển tình thế. Nam Cung Minh Triệt bật cười. Hèm, cho nàng một khắc trở về chuẩn bị y phục, chúng ta xuất thành hai ngày. Nam Cung Dạ Thần nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói. Ok, xong ngay và luôn, Âu Dương Nguyệt Anh nói xong chạy đi ngay. Trước cổng thập tứ vương phủ, Nam Cung Hàn Vũ, Nam Cung Dạ Thần và Nam Cung Minh Triệt đã đứng đợi sẵn. Âu Dương Nguyệt Anh chạy từ trong ra, phía sau là Thanh Tâm. Lên xe đi, Nam Cung Dạ Thần nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói. Thanh Tâm, ngươi lên xe trước đi. Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Thanh Tâm nói. Dạ, Thanh Tâm nhún người rồi bước lên xe ngựa. Lên xe đi, Nam Cung Dạ Thần thấy Âu Dương Nguyệt Anh chưa lên xe nên nói. Biết rồi, Âu Dương Nguyệt Anh bước lên. Thanh Tâm phía trên đỡ nàng, còn Nam Cung Dạ Thần dìu nàng từ phía dưới lên. Đi thôi, sau khi Nam Cung Dạ Thần lên ngựa thì nói. Nam Cung Hàn Vũ và Nam Cung Minh Triệt cùng Giang Bình và Vĩ Phúc, phía sau là xe ngựa của Âu Dương Nguyệt Anh, cách Trương.